Vu Thần Kỳ, chương 603, Thánh Điện, góc truyện audio.com, vị trí cơ hạo, là chỗ chân Bản Hy. Thiên địa nguyên khí ở thế giới của Bản Hy lắng đọng lại ở trên thân thể Bản Hy, sau 5 tháng dài đằng đẵng ở trên người nàng phủ lên một tầng đá thật dày, hình thành một tòa đại lục rộng lớn khôn cùng. Nhưng ở giữa mặt ngoài thân thể Bản Hy cùng tầng đá có không gian cao tới vạn dặm. Có lẽ là ý chí Bản Hy còn lưu lại ở trên bản thể nàng, tầng đá do thiên địa nguyên khí này lắng đọng lại mà thành cũng không thể lây dính thân thể của nàng, làn da Bản Hy quả thật là không dính một hạt bụi, sạch sẽ như hỗn độn vừa mới mở. Cơ hạo cấp tốc phi hành ngay trong không gian cao vạn dặm này. Thiên địa pháp ấn lơ lửng đỉnh đầu hắn, một lực tràng vô hình bao lấy thân thể hắn, cơ hạo như quỷ mị xuyên qua ở trong hư không, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía đầu Bản Hy bay đi. Hành tẩu trên mặt đất, cơ hạo lúc nào cũng có thể gặp được thánh linh trong mồm đám dân bản xứ, ai cũng không biết khối thánh địa này có bao nhiêu thánh linh tồn tại, chẳng may bị đám thánh linh vây công, hoặc là xui xẻo như cùng Tang Kỳ bước một chân vào trong cạm bẫy, vậy cũng không phải là chuyện gì thống khoái. Nhưng ở mặt ngoài thân thể Bản Hy, ở phía dưới tầng đá thật dày, không có bất cứ một thánh linh dân bản xứ nào dám đến nơi đây, cơ hạo ở đây chạy đi không có bất cứ phiêu lưu gì trừ phi Bản Hy đột nhiên tỉnh lại vỗ một cái ở trên người cơ hạo, nếu không ở đây không có bất cứ phiêu lưu nào. Liên tục bay nhanh 3 ngày 4 đêm, cơ hạo đột nhiên ngừng lại. Mượn dùng lực lượng thiên địa pháp ấn sau khi lột xác, dùng thế giới chi lực của thế giới này thúc đẩy bản thân tiến lên, cơ hạo phi hành lâu như vậy, còn chưa rời khỏi phạm vi cẳng chân của Bản Hy, cách đầu gối của nàng đại khái còn có một khoảng cách rất dài. Nhưng ở phía dưới đầu gối Bản Hy, vị trí xương phía trước cẳng chân, cơ hạo gặp được một tòa bảo tháp to lớn. Tinh xảo, hoa mỹ, trang trí vô số hoa văn, cành hoa bao hoa, đóa hoa nhụy hoa đẹp tới cực điểm. Loại phong cách cực độ xa hoa này khiến cơ hạo theo bản năng liên tưởng đến đám quý tộc ngu tộc cực độ yêu thích xa hoa. Bảo tháp toàn thân màu vàng cao mấy ngàn dặm, cơ hạo theo mặt ngoài đẹp đẽ nhìn lên trên, ở đỉnh chóp bảo tháp quả nhiên gặp được một huy chương quen thuộc phía trên tháp cao, một con mắt dựng thẳng màu máu lơ lửng ở trong tầng mây thấp. Pháp khí huyết nguyệt nhất mạch, cơ hạo kinh ngạc kêu một tiếng, đưa tay muốn đi chạm đến tòa bảo tháp này. Hư ảnh đột nhiên ở trong thần hồn không gian giống lớn một tiếng, dọa cơ hạo vội vàng rụt tay, liên tục nhảy về phía sau xa hơn trăm dặm. Lão gia hỏa, làm sao vậy? Cái này tựa như là pháp khí huyết nguyệt nhất mạch, không muốn chết thì cách xa chút. Đây là pháp khí huyết nguyệt nhất mạch thì không giả, ngươi xem tạo hình tòa bảo tháp này, là mũi nhọn đuôi một thanh tứ lăng thấu cốt chùy chùy thấu xương bốn cạnh. Hư ảnh trịnh trọng nói. Pháp khí có thể đánh Bản Hy bị thương, ngươi vừa rồi nếu đụng phải, ngươi hiện tại đã tan thành cho. Cơ hạo bị dọa ra đầu phát tê từng đợt, lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên. Hắn kinh hãi nhìn tòa bảo tháp kia, nhìn kỹ quả nhiên, cái gọi là bảo tháp này chỉ là phía cuối ở đuôi một binh khí khổng lồ. Chỉ mũi nhọn nho nhỏ phía cuối đã cao mấy ngàn dặm, có thể nghĩ bản thể pháp khí này khổng lồ bao nhiêu. Bản Hy là người thế nào? Đại năng khai thiên tích địa sáng tạo một thế. Góc truyện audio.com Giới, pháp khí có thể đục thủng thân thể nàng, xâm nhập trong cốt nhục nàng, là cơ hạo có thể tùy ý đụng chạm sao. Đặc biệt các loại chú pháp của huyết nguyệt nhất mạch tà ác quỷ dị, cơ hạo cũng không dám tưởng tượng vừa rồi mình nếu thật sự không cẩn thận đụng phải món đồ chơi này, hắn hiện tại là kết cục gì. Tránh tòa bảo tháp này xa xa, cơ hạo tiếp tục hướng đầu Bản Hy xuất phát. Tiếp tục tiến lên về phía trước 2 ngày 2 đêm, cơ hạo lại dừng bước. Nơi này đã đến gần đầu gối Bản Hy. Ở hai bên đầu gối của nàng, phân biệt có một con dao găm tàn phá chui thật sâu vào thân thể của nàng. Rất xa cơ hạo đã cảm nhận được một luồng khí hung sát ngập trời đập vào mặt, cho nên hắn chỉ xa xa nhìn thoáng qua hai con dao găm này, sau đó liền đi đường vòng, ngay cả phạm vi trăm dặm cạnh hai con dao găm cũng không dám tới gần. Càng hướng lên trên, vết thương trên người Bản Hy lại càng nhiều. Đủ loại binh khí màu sắc hình dạng cổ quái lưu lại ở trên người nàng, mỗi một món đều tàn mát ra sát khí cường đại làm người ta hít thở không thông, làm cơ hạo lần lượt đi đường vòng. Khi hắn đi đến chỗ ngực bụng Bản Hy, da đầu cơ hạo cũng không khỏi phát tê từng đợt. Ngực bụng rộng lớn của Bản Hy đã không còn hình người, khắp nơi đều là vết thương thật lớn dài đến mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm. Từng vết thương sắc bén xâm nhập thân thể của nàng không biết sâu bao nhiêu, dù sao cơ hạo đứng ở mép vết thương nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một mảng hỗn độn quay cuồng, ngoài ra không thấy bất cứ thứ gì cả. Các vết thương giữa ngực bụng Bản Hy quả thực giống như những hố đen, không ngừng cắn nuốt tất cả xung quanh. Ở phụ cận những vết thương này, cơ hạo còn gặp được một số mảnh vỡ kim loại to lớn, trên những mảnh vỡ kim loại này có hoa văn phức tạp hoa mỹ, tản mát ra hơi thở cường đại, vốn bọn nó là một bộ phận của món pháp khí cường đại nào đó, nhưng hiện tại những pháp khí này đều đã bị phá hủy. Có hư ảnh chỉ điểm, Cơ Hạo tận khả năng góp nhặt một số mảnh vỡ to lớn. Dựa theo ý kiến của hư ảnh, những mảnh vỡ kim loại này đều là tài liệu trong hỗn độn mới có thể tìm được so với tiên thiên thần liệu chúng thần thiên đình dùng để đúc thành trì cho Cơ Hạo còn chân quý hơn nhiều. Những mảnh vỡ này sau khi bị cái đỉnh tròn kia trong bụng Cơ Hạo nuốt vào, mỗi ngày đều có lượng lớn khí hỗn độn trào ra, không ngừng rèn thân thể Cơ Hạo. Trừ khí hỗn độn, trong đỉnh tròn còn không ngừng có các viên kim loại sần sùi năm màu to bằng đầu người nặng nề vạn phần phun ra. Hư ảnh nói những cục kim loại này đều là tài liệu tốt đỉnh cấp, cầm về cho Vũ Dư đạo nhân gia công một phen, hoàn toàn có thể rèn ra cho Cơ Hạo vài món đại sát khí uy lực có thể so với tiên thiên linh bảo. Một đường bôn ba, một đường nhặt ve chai, Cơ Hạo ở trên đường lại hao phí thêm hơn 2 tháng thời gian, hắn rốt cuộc tới phụ cận Trán Bàn Hy. Nhưng cách mi tâm Bàn Hy còn mấy vạn dặm, Cơ Hạo liền dừng bước, dùng túi vân vụ che thân thể, còn dùng vài tòa trận pháp ẩn nấp đem bản thân bảo hộ con muỗi cũng không bay lọt. Ngoài mấy vạn dặm, ở trên không mi tâm Bàn Hy độ cao 3.000 dặm, một mảng tử khí nâng lên một tòa đại điện toàn thân màu vàng. Đại điện tạo hình phong cách cổ xưa dày nặng, bề ngoài không có bất cứ hoa văn nào trang trí, nhìn xa xa Cơ Hạo cũng có thể cảm nhận được một hơi thở hồng hoang cổ xưa mãnh. Góc truyện audio.com, liệt, đại điện này như một con mãnh thú cuộn mình ở nơi đó, cho Cơ Hạo một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. Thông qua truy tung linh phù cảm ứng, Cơ Hạo phát hiện cùng Tang Kỳ ngay trong đại điện. Nhưng bốn phía đại điện bóng người lóe lên, ít nhất có mấy vạn thánh linh thân thể, hoặc là một quầng sáng chói lòa, hoặc là một đám lửa dữ dội, hoặc là một nắm cát vàng, hoặc là một cơn gió giật không ngừng lui tới. Nếu không lầm mà nói, nơi này mới là yếu địa trung tâm nhất của thánh địa dân bản xứ, là chỗ thánh điện chí cao thật sự của bọn họ. Lão gia hỏa, chúng ta không có cách nào tới gần nữa. Cơ Hạo bất đắc dĩ nhìn tòa đại điện kia, hắn to gan nữa, cũng không dám khai chiến với mấy vạn kẻ chiến lực đỉnh cấp nhất của một thế giới. Có chút phiền toái, hư ảnh lẩm bẩm một tiếng, cách chương.